Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, trang 329. Lục Ngữ Nông trong não có quá nhiều tin tức ở cọ dừa. Hơn nữa nàng chỉ cần đãi ở chân thật thế giới liền liên tục tồn tại ù tai bệnh trạng. Sọ não quả thực là thịch thịch thịch mà đau, phân tích một chút hiện trạng. Điều thứ nhất, E616 tinh vực tồn tại đạo cụ hợp lý, tuy rằng E616 trước đây vẫn luôn là chủ nghĩa duy vật xã hội, nhưng luôn có một ít bí ẩn truyền thừa tồn tại, tỉ như Tề Tinh chính là dân tộc thiểu số xuất thân. Trên người có điểm đặc thù thứ tốt cũng nói được qua đi, để nhị điều. Lục Ngữ Nông cùng cha mẹ trong phòng nhỏ tồn tại đạo cụ cũng hợp lý, làm ra notebook có như vậy. Nhiều về, thu dụng vật, ghi lại, tuyệt đối không thể là trống rỗng bịa đặt ra tới. Nàng cha mẹ hai người khẳng định tiếp xúc quá lớn lượng cựu thần chi chứng tương quan đồ vật, ở Lục Ngữ Nông trong trí nhớ. Bọn họ cũng không trực tiếp làm thuê với phía chính phủ hoặc là tư bản. Nghiên cứu đội ngũ độc lập, nghiên cứu kinh phí ngẫu nhiên thiếu, cho nên nàng hoài nghi bọn họ càng có thể là tại tiến hành bí mật nghiên cứu, độc lập nhà khảo. Cổ học đem một ít phi quốc gia văn vật khảo cổ vật kỷ niệm mang về nhà là hết sức bình thường một sự kiện, huống chi là bí mật tiến hành đâu. Đệ tam điều, trong phòng nhỏ đạo cụ chi nhất là nàng cha mẹ thân thủ làm này liền có 100 triệu điểm thái. Quá, này thì chỉ tiểu con quay. Đầu gỗ là phổ phổ thông thông đầu gỗ, lấy tài liệu tự nhà bọn họ cửa đại thụ cành khô. Thuốc màu là phổ phổ thông thông thuốc màu, lấy tài liệu từ nhỏ Lục Ngữ Nông hội họa khóa họa tài. Nghĩ như thế nào đều không có một chút ít hóa thân thần kỳ đạo cụ khả năng, nếu vật phẩm bản thân không có vấn đề, kia có vấn đề, chỉ có thể là cha mẹ hàng, nhưng cái này tiểu món đồ chơi xuất hiện. Khoảng cách cựu thần Du Hí đăng nhập E616 tinh vực. Khoảng cách ít nhất 10 năm, Lục Ngữ Nông 6 năm trước, mất tích, cha mẹ. Cùng, người chơi, NPC. Này đó khái niệm, quăng 8 xào cũng không tới biên, có lẽ nàng hẳn là lại điều tra một chút nghiên cứu trong đội ngũ. Những người khác toàn bộ mất tích, bị phía chính phủ phán định vì tử vong, còn lại 10 vị nghiên cứu viên, lúc trước bọn họ hồ sơ bởi. Vì thiệp hiểm cơ mật bị phía chính phủ phong ấn, Lục Ngữ Nông chính là tưởng điều tra cũng không có cách nào. Nhưng hiện giờ nhị ca Lục Bạch Quy có dị tưởng hét cùng số liệu thao tác hai loại huy. Hiệu thêm vào, nói không chừng thật có thể tìm được bị phong ấn lên manh mối, Giang Thành cùng Zona Châu có ngày. Đêm điên đảo sai giờ, Lục Ngữ Nông chuẩn bị chờ quốc nội thời gian ban ngày thời điểm lại cho hắn phát tin tức, hiện tại. Nàng yêu cầu xác nhận trong phòng hay không có nhiều hơn đạo cụ. Tích. Chân thật thế giới đạo cụ kiểm tra chung, già quét bán kính, 10 mét tích, tích, kiểm tra xong đã kiểm tra đến chưa chói định đạo cụ số lượng. Ba là Lục Ngữ Nông vì tâm, người chơi hệ thống giao diện U Lam ánh huỳnh quang mở rộng vì bán kính 10 mét số liệu hình cầu. Toàn bộ phòng nhỏ gia cụ, tường thể, tiểu vật trang trí, đều ở hệ thống già quét hạ bịt kín nhàn nhạt lam quang. Phẳng phất từ hiện thực đi vào không gian ba. Chiều, ba cái nho nhỏ hình thoi đánh dấu phân biệt ở thư phòng. Phòng ngủ, phòng bếp nào đó vật phẩm thượng huyền phù lập lòe. Chờ đợi người chơi đụng vào cùng phát hiện, thư phòng hình thoi đánh dấu đi theo Lục Ngữ Nông trong. Tay con quay ở di động, phòng ngủ cũng không phải chỉ lớn một chút phòng ngủ chính, mà là tiểu Lục Ngữ Nông trụ phòng nhỏ. Phòng bếp đã không chí thật lâu, thủy điện đều không thông, Lục Ngữ Nông đem tiểu con quay nhét vào trong túi. Đóng cửa kiểm tra công năng, hướng chính mình phòng ngủ đi đến khu vực này cùng phòng bếp giống nhau. Là ở các loại nhân viên điều tra lúc sau, duy nhị bảo lưu lại đại bộ phận đồ vật không gian, phòng ngủ không lớn. nhưng thực ấm áp, có chút ố vàng toái tường hoa bố cùng bạch sơn tiểu giường gỗ. Còn có xốc lên chống bụi cháo lúc sau lộ ra tới tiểu bàn trang điểm. Ngăn kéo là có thể khóa lại, nhưng lúc trước điều tra thời điểm bị người mở ra quá. Nhỏ nhỏ tình yêu chìa khóa chỉ là cắm ở ổ khóa không có khóa lại. Trong ngăn kéo mặt bãi một ít tươi đẹp phim hoạt họa tiểu lược cùng tiểu cái kẹp, lục ngữ nông nhất. Nhất sờ qua, ở đụng tới kia đem chìa khóa thời điểm nghe được hệ thống nhắc nhở âm, đủ mọi màu sắc tiểu con quay. Sau đó một phen phấn hồng tình yêu tiểu chìa khóa. Sự tình giống như trở nên càng kỳ quái, kế tiếp nàng chẳng lẽ còn sẽ lại bắt được cái gì quá mọi nhà. Giống nhau đạo cụ sao? Phủ đầy bụi phòng bếp nói cho nàng. Cũng không, lục ngữ nông tuy rằng ở zona châu lớn lên, nhưng ẩm thực thói quen vẫn luôn là đi theo cha mẹ đi. Nàng mẫu thân khẩu vị thiên về thiên cay, cố tình trù nghệ rối tinh rối mù. Phụ thân lại rất am hiểu nấu ăn, này gian phòng nhỏ trong phòng bếp đã từng chất đầy đặc biệt có Giang Thành hơi thở nguyên liệu nấu ăn. Tỉ như tương ớt, rượu nhưỡng, đồ chua cái bình, một ít quá hạn sử dụng đã sớm bị Lục Bạch Quy vứt bỏ. Nhưng luôn có một ít nguyên liệu nấu ăn là phóng đến càng lâu càng tốt. Tỉ như trần bì, chân giò hun khói, trà bánh. Hình thoi giả thuyết mũi tên chỉ vào chính là một hộp sắt chân giò hun khói. Thấy rõ đồ vật trong nháy mắt kia, lục ngữ nông cho rằng hệ thống ra bác. Bao gồm phía trước tiểu con quay tình yêu chìa khóa đều là bác dẫn tới sai lầm lựa chọn. Nhưng chờ nàng xốc lên nắp hộp, bên trong lộ ra màu đỏ sậm hong gió, chân giò hun khói. Lại làm nàng đồng tử run lên. Nhìn rất giống chân giò hun khói. Người bình thường nhìn xác thật cũng sẽ ngộ nhận vì chân giò hun khói. Nhưng chỉnh cái thuyền cứu nạn đều không có người so lục ngữ nông càng quen thuộc thứ này. Đây là một đoạn chân không bảo tồn, cắt đứt hong gió, sở hữu bọc mủ mắt to đều héo rút khép kín. Hắc sơn dương chi xúc xúc tua, lục ngữ nông, ngoặc kép, quả thật. Loại này bảo tồn phương thức xác thật có thể làm cái này tiêu bản tránh được điều tra nhân viên kiểm tra, nhưng nàng không muốn đi tưởng này hộp đồ vật là khi nào bị đặt ở trong phòng bếp, là nàng chưa bao giờ tiến phòng bếp thân ái mụ mụ, vẫn là nàng chủ thần chuyển thế luôn là ôn nhu cười tủm tỉm ba ba. Lục ngữ nông đem toàn bộ thu hoạch bãi ở trước mặt, tóm lại. Nàng đạt được một con đủ mọi màu sắc tiểu con quay, một phen phấn hồng tình yêu tiểu chìa khóa, một hộp lục phụ bí chế hong gió xúc tua, kiểm tra đo lường đến ba kiện có thể thu vào đạo cụ lan. Đạo cụ hay không già quét xác nhận vật phẩm tin tức, là đạo cụ già quét chung, tích, tích, leng keng, đạt được, cấp đặc thù đạo cụ, tiểu con quay X1. Từ cùng thân thủ chế tác mà thành, công năng, hết chương.